Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình phải theo dõi, không thể để cô cắm sừng lên đầu được. Anh gọi điện cho trợ lý, nhờ mượn giúp anh một chiếc xe máy. Không cần là mô tô phân khối lớn, nhưng phải chạy nhanh một chút. Anh cũng không muốn vừa ra tay đã mất dấu cô. Tan tầm, Bảo Ngọc đi xe buýt về nhà, anh đi xe máy bám sát theo sau. Trong lúc cô vào nhà ăn uống tắm rửa, thay quần áo, thì anh núp ở góc đường chờ đợi. 7 giờ tối, cô đi xe máy ra khỏi nhà, mặt mộc, quần jean, áo thun bình thường. Cô không ăn diện mà đi thế này, anh rất hài lòng, chứng tỏ đối tượng hẹn bình thường không quan trọng. Cô lái xe chậm nên để giữ một khoảng cách an toàn phía sau, cô khá khó khăn. Chiếc xe máy mượn lại nhỏ bé so với thân hình khổng lồ của anh, thu hút không ít ánh nhìn tò mò của người đi đường. Nhưng may mắn, Bảo Ngọc không phát hiện ra. Cô chạy một mạch đến quán kem bút trên đường Nguyễn Trãi, gửi xe rồi đi vào quán. Anh đi sau nên sau khi gửi được xe vào trong thì tìm mãi mới thấy cô. Tầm này quán khá đông khách, Bảo Ngọc ngồi ở góc cũng không thấy anh đi vào. Lần đầu tiên làm việc lén lút thế này khiến Quốc Thắng khá bối rối. Anh cũng không rõ mình định làm gì bước tiếp theo. Hướng anh ngồi nhìn rõ cô, nhưng người đàn ông kia quay lưng lại nên không thấy mặt. Anh ta cũng cao to như anh vậy, Quốc Thắng bực tức. Hợp gu của em quá nhỉ. Không biết họ nói gì với nhau càng khiến anh sôi máu. Cô nhẩn nha mút thìa kem khiến máu nóng anh chạy thẳng lên đầu. Vừa nhìn thấy người đàn ông kia vươn tay ra nắm lấy tay cô. Sự thật là Bảo Ngọc rụt lại kịp thời mà chảo của anh ta thất bại. Anh không kịp suy nghĩ đã thấy mình đứng dậy, lao đến lôi thẳng khốn kiếp kia ra khỏi ghế. Hóa ra là thằng chồng cũ. Không nói một lời, hai người đàn ông phong độ người người, đẹp tưởng như tạc lao vào nhau, quần thảo như hai con trâu điên. Bảo Ngọc giật mình, có cảm giác như bị bắt gian. Cô gào thét ngăn cản nhưng vô tác dụng. Vào lúc đàn ông đang điên máu thì ghen tuông thì trời sập cũng không biết. Tuy Quốc Thắng giỏi võ nhưng Hồng Phúc cũng không phải dạng vừa, lại đánh đấm kiểu đường phố thế này thì cả hai tơi tả như nhau. Bảo Ngọc hết túm người này lại, lại lôi người kia cũng không có tác dụng. Người hiếu kỳ bu lại quan sát nhưng không ai bước vào ngăn cản. Cản hai thằng điên, nhỡ nó đâm cho một phát thì toi. Quản lý gọi bảo vệ vào hợp sức tách hai người ra. Đến lúc này thì cuộc so găng mới dừng lại. Bảo Ngọc bất lực ngồi sụp xuống một chỗ, ôm mặt xấu hổ. Quốc Thắng chỉnh trang lại quần áo rồi chỉ thẳng mặt Hồng Phúc. Tao cảnh báo mày, tránh xa cô ấy ra. Hồng Phúc lau mép dính máu. Mày là thằng chó nào mà ngông cuồng? Ngọc là vợ tao, mày lấy tư cách gì mà phát biểu ở đây? Mày sẽ sớm biết tao là thằng nào ngay thôi. Đừng nực cười, một tiếng vợ, hai tiếng vợ, mày xứng sao, thằng khốn. Mặc kệ cô đang đứng phía sau, anh lôi kéo. Anh tung thẳng một cú đấm vào mặt thằng nhãi sức láo trước mặt. Công an khu vực đến, lôi tất cả về đồn. Quốc Thắng chủ động bồi thường tất cả thiệt hại của quán, ra tay rất sộp, nên chủ quán cũng không làm khó dễ gì. Công an làm việc cho có lệ, rồi cho giải tán. Từ đầu đến cuối, Bảo Ngọc không nói một câu. Cô phi thường tức giận. Cô làm gì mà gây nên cảnh xào xáo khủng thế này? Anh hành xử như một thằng nhóc mới lớn. Không những theo dõi cô mà còn đánh ghen ầm ĩ. Quay trở lại quán lấy xe, anh thất thểu đi sau lưng cô. Lúc nãy hùng hổ bao nhiêu thì giờ tiêu nghỉu bấy nhiêu. Không nghĩ cũng biết cô chắc chắn đang rất giận. Mẹ cô liên tục gọi điện. Sao giờ này chưa về? Dạ, con về ngay ạ. Lái xe về, cô biết anh đang đi theo ngay phía sau lưng. Tâm trạng không bình ổn, tay lái cũng run run. Gần về tới nhà, cô quyết định tắp xe vào đường. Anh cũng vội dừng theo. Anh làm cái gì vậy hả? Theo dõi em. Đâu, đâu có, anh cũng về nhà mà. Anh lắp bắp. Em hỏi chuyện lúc nãy. Là tình cờ. Phải, tình cờ thôi. Người có lỗi là cô, hẹn hò với san phu là cô. Sao tự nhiên anh lại phải sợ như thế này chứ? Đáng lý anh là người có quyền hạch sách cô mới phải. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng họa có điên anh mới nói ra. Tình cờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net